Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 Thanh Diễm Vòng Xương Lạnh. Chương 92 Thanh Diễm Vòng Xương Lạnh. Bùi Tịch Hòa hai mắt mang theo vài phần ánh sao, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ bạch kim sắc viên hầu. Nó tiểu tâm mà đem rượu lưu phong hào, quả thực không ra nàng sở liệu. Kia ba cái vỏ rượu thượng đều có bị Vượn Vương đánh hạ ấn ký, một khi bị kích phát, Vượn Vương liền sẽ lập tức cảm giác đến nơi đây dị thường, này liền có chút khó làm. Vượn Vương nuốt vào kia đoàn rượu, trong cơ thể tản mát ra dáng màu, nhảy ra nơi này tiểu động huyệt. Lục Trường Phong ánh mắt nhăn lại, thẳng đến rốt cuộc cảm giác không đến Vượn Vương hơi thở, hắn mới vận dụng niệm lực truyền âm. Như vậy, chúng ta liền tính bắt được con khỉ rượu, cũng chưa chắc có thể đi ra nơi này mê cung, không có Vượn Vương dẫn đường đi ra ngoài cùng tiến vào đều dễ dàng vòng chết. Bùi Tịch Hòa đáy mắt lóe ý cười, sư huynh không cần lo lắng. Ta ở tới thời điểm cũng đã rắc ngân quang tán. Ngân quang tán là một loại đặc thù thuốc bột, vô sắc vô vị, nhưng nếu là dùng một loại đặc thù nước thuốc tích đập vào mắt, là có thể nhìn thấy nó phát ra ngân quang, bởi vì cực kỳ ẩn nấp. Chính là này Vượn Vương cũng không phát hiện, đợi lát nữa chỉ cần theo ngân quang tán chỉ dẫn, liền có thể ra này mê cung. Giống nhau Thụ Đế Loạn nói, Lục Trường Phong trong lòng sinh ra vài phần bội phục, hắn xác thật không nghĩ tới cái này điểm cùng biện pháp. Bùi Tịch Hòa nhìn so với chính mình còn nhỏ vài tuổi, lại là có như vậy chu toàn bố trí, thực sự làm người cảm thấy an ổn đáng tin cậy. Bọn họ không có đi ra bạch thoi ẩn nấp phạm vi, khi nào động thủ. Lục Trường Phong đối Bùi Tịch Hòa đã có vài phần tin phục, dò hỏi nàng ý kiến. Bùi Tịch Hòa nghĩ nghĩ, ta coi kia Vượn Vương nuốt vào con khỉ rượu, trong cơ thể phát ra dáng màu, bắt đầu chữa thương, chúng ta chờ thượng trong chốc lát, ba cái canh giờ trong vòng, nhất định tiến vào nó chữa thương mấu chốt. Nàng trong mắt mang theo vài phần mũi nhọn, đến lúc đó chúng ta động thủ, phá vỡ nó ân ký, lấy đi tam đàn con khỉ rượu, nó nếu là cường thế xuất quan nhất định tự thương hại. Sư huynh khống chế linh thoi, ở nó tới rồi phía trước ra nơi này hốc cây. Nàng khóe mắt mang cười, sư huynh ẩn tức ngọc còn ở khởi hiệu quả, ra hốc cây, nó cũng đừng muốn tìm đến chúng ta. Lục Trường Phong trong mắt cũng là hiện ra ý cười, như thế nhưng thật ra được không? Hắn gật gật đầu, hai người liền tại đây hốc cây bên trong an tĩnh mà ẩn nấp lên. Nơi này thâm không ra phong, vô thanh vô tức. Bùi Tịch Hòa giờ phút này tâm tình không tồi, nàng không thể không thừa nhận, có thể như vậy thuận lợi cậy vào chạm đất Trường Phong này đó hộ thân bảo vật, tam vò rượu. Một vò yêu cầu lấy ra đi cấp Cố Trường Khanh bọn họ này đó lấy mệnh bảo vệ bọn họ thoát đi sư huynh, sư tỷ chữa thương, cho nên bọn họ còn dư lại hai đàn, hai người phân dư giả. Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình có phải hay không tu vi tiến triển quá nhanh chút. Nàng sở nghe nói, liền tính là giống Khương Minh Châu, Minh Lâm Lang như vậy chín màu thêm ngọc, nội tình thiên phú cường đến đáng sợ, đều ở đột phá trúc cơ lúc sau hoa 2-3 năm tu luyện đến 3-4 cảnh, tính hạ khả năng 1 năm tăng lên 1-2 cái cảnh giới, chính mình từ trúc cơ đến 4 cảnh tựa hồ chỉ dùng 2 tháng. Này, nàng đột nhiên mới nghĩ vậy chút, trong lòng sinh ra một loại khủng hoảng. Sự ra khác thường tất có yêu, chính mình chi tiết chính mình biết, nàng hiện giờ thiên phú thượng coi như thừa, nhưng tuyệt đối không thể cùng những cái đó đứng đầu yêu nghiệt so sánh với. Không đúng, nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, như là bên người Lục Trường Phong không phải cũng là liền phá mấy cái tiểu cảnh giới, cho nên có dị thường không ngừng nàng một người. Lấy bọn họ sinh ra bối cảnh, không có khả năng sẽ làm có hại chính mình sự tình, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lục Trường Phong nhìn thấy Bùi Tịch Hòa sắc mặt sao thay đổi lại biến. Vốn dĩ không quá tưởng để ý tới, nhưng chung quy vẫn là hỏi một câu, ngươi làm sao vậy? Bùi Tịch Hòa nghe thấy được những lời này, giống như nghe thấy được âm thanh của tự nhiên, nàng tổ chức hạ ngôn ngữ, Lục Sư Huynh. Ngươi nói, vì cái gì chúng ta ở thần ẩn cảnh bên trong, sẽ đột phá tới nhanh như vậy à? Lục Trường Phong nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ cảm thấy được. Này đó dị thường, bởi vì vào này cảnh tu sĩ đều là trầm mê với cảnh giới tốc độ nhanh chóng đột phá. Khoái cảm bên trong, hắn trong lòng sinh ra vài phần thưởng thức, nhà ta Trung lão tổ nói qua. Nơi này thiên địa pháp tắc có gì, cho nên trúc cơ đột phá cảnh giới khó khăn ít nhất suy yếu 70%, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là nếu liên tiếp đột phá dễ dàng tạo thành linh lực phù phiếm. Loại này phù phiếm tạm thời phát hiện không đến, vừa ra thần ẩn cảnh, trở về hiện thế, liền sẽ hết sức rõ ràng, ta ra thần ẩn cảnh. Liền trở về tổ tông băng sơn thượng mài rũa hàn khí mấy năm, liền sẽ tiêu trừ loại này phù phiếm, tính tính thời gian, cũng là có thể tiết kiệm được đã nhiều năm khổ tu. Lục Trường Phong rất ít nói nhiều như vậy nói. Hắn nói xong cũng sẽ có chút kỳ quái chính mình, mà Bùi Tịch Hòa đột nhiên có chút lăng, nàng nhớ tới. Thanh Xu cho nàng uống xong một chén rượu, kia một chén rượu đi xuống. Nàng sở hữu phù phiếm tựa hồ đều bị quét tới, thậm chí căn cơ đều ở ẩn ẩn tăng lên, cho nên nàng chỉ sợ ra thần ẩn cảnh, cũng sẽ không sinh ra phù phiếm tình huống. Đào Hoa lão tổ giải quyết nàng phiền toái. Ít ghi nàng ra thần ẩn cảnh khả năng mài giũa mấy năm linh khí. Này, nàng đáy mắt lập lòe ra tới vui. Mừng, thật đúng là cái tin tức tốt. Lục Trường Phong nhìn thấy nàng đột nhiên biến hóa sắc mặt, lại chút tò mò, nghĩ nghĩ, vẫn là không kiềm chế. Người lại làm sao vậy? Bùi Tịch Hòa nghĩ đến hắn nói cho nàng nơi đây thiên địa bí tân. Nghĩ thầm vẫn là thiếu chút phòng bị, nàng cười, ta nhớ tới ở đào hoa mật tàng trong vòng. Lão tổ cho ta uống qua một chén rượu, ta linh lực. Giống như không phải thực phù phiếm, cái này Lục Trường Phong cũng là trong lòng sinh ra vài phần. Cực kỳ hâm mộ, này liền tiết kiệm được ra thần ẩn cảnh sau mấy năm khổ tu, đáng tiếc hắn không đuổi kịp đào hoa mật tàng. Nhưng thật ra một phen hảo cơ duyên, Bùi Tịch Hòa cười cười, ta xác thật giống như gặp may mắn. Nếu là vận khí có thể vẫn luôn tốt như vậy thì tốt rồi. Lục Trường Phong nhìn nàng sáng ngời hai mắt, liền tính không có bắt mắt ngũ quan, tựa hồ cũng có một cổ mạc danh lực hấp dẫn, nhưng làm người thực thoải mái. Hắn dừng một chút, thời gian mau tới rồi. Bùi Tịch Hòa thu liệm ý cười, nàng vừa mới lo lắng đều thả xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn, cảm thấy rất là nhẹ nhàng, chúng ta đây liền động thủ đi. Trong nháy mắt, Lục Trường Phong rút ra băng tức kiếm, màu xanh băng linh quang chợt bùng nổ. Hàn khí kinh người, mãnh liệt vô cùng, Bùi Tịch Hòa ở hắn bên cạnh cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Này vẫn là hắn cố ý tránh đi kết quả, thật cường a. Bùi Tịch Hòa trong lòng tưởng, nàng chiến lực cùng cảnh giới đã rất cao, chính là Lục Trường Phong tựa hồ càng tốt hơn a, cũng là này đó tu tiên thế gia truyền xuống tới cổ kinh cùng nội tình, không phải nàng một cái thảo căn có thể dễ dàng bước qua. Lục Trường Phong mũi kiếm hàn khí ngưng tụ thành một cái điểm, điểm ở kia ấn ký phía trên chính là còn chưa đủ. Kim đan sơ kỳ yêu thú lưu lại phong ấn, không phải bọn họ trúc cơ có thể dễ dàng đánh vỡ. Nơi xa tựa hồ bảo phát một tiếng gào giống, là vượn vương, còn không có đất rung núi chuyển động tĩnh. hết thảy cùng Bùi Tịch Hòa sở liệu không kém. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay bốc cháy lên màu xanh lơ lửa khói, hai trọng thanh diễm chiếu ngay lập tức hóa thành hỏa tuyến quấn quanh Băng Tức mũi kiếm. Lục Trường Phong sửng sốt, nhưng băng hỏa tương mắng bộc phát ra càng cường bài xích lực cùng lực phá, hắn đã hiểu Bùi Tịch Hòa ý tứ, càng thêm rót vào băng linh lực, thanh diễm vòng xương lạnh, băng hỏa tương hướng, phịch một tiếng nổ mạnh, ấn ký vỡ vụn khai đi. Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong hai tròng mắt giao tiếp, gật đầu ý bảo. Bùi Tịch Hòa trên tay vòng chữ vật chợt lóe, trên thực tế là thu được bạc giới bên trong. Trốn Bùi Tịch Hòa, nỗ lực nữ hài siêu vận may. Hừ hừ, chiều nay nhìn đến có bảo bối nói ngày hôm qua một chút 45 còn đang đợi đổi mới, không chuẩn thức đêm Nga. Ta ngày thường thiết cái này một chút chung là bởi vì tương đối phương tiện, về sau buổi sáng 7 giờ rưỡi đã phát, đều phải ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Tấu chương xong, hết chương.